Trên đường về nhớ đầy. Tác giả Dương Thành Truyền. Nhà xuất bản Trẻ, Ấn Hành. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Riêng tặng dân cùng bơ phờ, 25 năm qua đã dành cho tôi mọi thứ để có thể lên đường thực hiện những chuyến đi xa. Cái duyên bạn đường. Đã từ lâu, những trang viết du ký là thước đo mức độ phát triển của giao lưu trong xã hội Việt Nam và cả thế giới bên ngoài. Như một lẽ thường, bước chân đi du lịch của người viết cũng là bước đi học hỏi bao điều thú vị trên cõi đời này. May mắn lắm, một đời người có thể đi được cả ngàn điểm đến trước khi chết. Nhưng rồi, đi về, kể lại được không? Không dễ. Nhà báo Dương Thành Truyền, như chính anh tự nhận, mình đã có duyên đi được những chuyến đi đáng giá suốt hơn hai thập niên, và chính anh cũng là người kể chuyện có duyên từ thời điểm đất nước mới mở cửa, chặng gần là đất nước Philippines, cho đến khi quen lên đường tới tận bên kia địa cầu. Ở các bài du ký, tác giả tỏ ra là người có kinh nghiệm báo chí, đều có bố cục gọn gàng, thông tin mạch lạc và không quên đưa ra những chi tiết sinh động làm điểm nhấn. Ai đi du lịch thì đều biết ta như đứa trẻ vào hàng kẹo, cái kẹo nào cũng hứa hẹn ngon ngọt, biết ăn cái nào. Ở đây, nhà báo có khi đã liều lĩnh ăn những cái kẹo không ngon, nhưng đều có bài học hợp lý cho việc trải nghiệm. Cuốn sách bắt đầu theo trình tự thời gian từ những lần xuất ngoại bỡ ngỡ đầu tiên, lúc mà Việt Nam mới chập chững hội nhập với thế giới khi mở cửa. Tác giả kể chuyện đi mua hàng đại hạ giá ở siêu thị Manila, Philippines, mà tôi hoa mắt, tôi chết ngộp. Hai tiếng đồng hồ sau, tôi thoát ra cơn lũ ấy mà chẳng mua bán được gì. Tôi như người lạc lối, như kẻ mất hồn, vì tôi kém sức khỏe hay tôi chưa quen với nhịp điệu của nền kinh tế hàng hóa. Chuyện mua hàng đại hạ giá này, Dương Thành Truyền viết vào tháng 5 năm 1993, giờ có lẽ quá ư phổ biến ở nước mình, nhưng vào hồi ấy, như chính tác giả viết, phản ánh một tâm thế nhùng nhằn của xã hội Việt Nam vốn chưa hẳn đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi của thế giới phẳng. Tôi không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào, tôi chỉ thấy hình như mình chẳng còn là người, mà chỉ là một dụng sắt đang lao theo một thanh nam châm vô hình nào đó. Tôi thấy mình cũng đang bị đại hạ giá. Đi theo bước chân du hành của Dương Thành Truyền qua bao năm tháng, người đọc cùng trải nghiệm sự thay đổi về không gian và lối sống của tác giả, nhưng cũng thu lượm được câu chuyện về một tiến trình biến chuyển của xã hội Việt Nam từ chỗ là một nơi tách biệt với thế giới đã trở thành một bến đi. Dương Thành Truyền đã đi từ một bến hẻo lánh ra với những điểm đến ngày càng hoành tráng hơn, kỳ dĩ hơn, ngạc nhiên này nối sửng sốt khác. Điểm nổi bật của những trang du ký trong tập sách này là khả năng liên tưởng của tác giả. Tác giả có đôi mắt quan sát, có trí nhớ, có óc phân tích, nhưng cũng có cả một bầu cảm xúc sẵn trong mình, để rồi đến thăm những dấu tích của nền văn hóa Trung Hoa là tác giả đã sẵn thuộc thơ Lý Bạch, những đường Tô Đông Pha làm phú, đường Bạch cư dị đề thơ, Tế Hanh. Như những trang sổ hướng dẫn du lịch đã nằm lòng, đi với Dương Thành Truyền là để trả bài cho những kiến thức văn hóa đã được học. Một Paris với những cầu tình yêu bắc qua sông Seine hay tháp Eiffel đã chẳng còn lạ với những người Việt yêu văn học Pháp, Một đất nước Thụy Điển có dân số chỉ bằng thành phố Hồ Chí Minh, nơi tác giả đang sống, nhưng có đến 300 bảo tàng và nhiều nhà văn, nhà khoa học đoạt được giải Nobel. Dĩ nhiên, tác giả luôn có cái nhìn so sánh với quê nhà, để trăn trở với những điều ngổn ngang của đất nước mình, xã hội mình. Câu hỏi bật ra luôn luôn là, khi nào nước mình làm được điều hay như người ta? Làm thế nào để giữ được những điều tốt đẹp của xứ sở mình? Tác giả có niềm đam mê với bóng đá, nên cuốn sách dành những trang khá đậm nét cho thú vui này. Bóng đá quả thực không biên giới để một người đàn ông Việt Nam không thua kém người Anh trong việc tìm cho bằng được tấm vé xem bóng đá hoặc đi tham quan những nhà hát của những giấc mơ, cho dù so về túi tiền thì kém xa. Chẳng biết Dương Thành Truyền có lúc nào chia sẻ tình cảnh của nhiều người Việt giàu mới, đi du lịch tiêu tốn nhiều tiền cho những khoảng trời ơi, ăn mì gói để dành tiền mua đông trùng hạ thảo hay rượu mạnh mang về chưng trong tủ. Tôi đoán tác giả là một người bạn đồng hành dễ chịu qua những gì viết ra. Anh là một người có giọng văn nhân hậu và cảm thông. Châm ngôn thời hiện đại bây giờ chẳng có gì chuẩn hơn là: hãy cho tôi biết bạn đường của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào. Nguyễn Trương Quý. Trên đường về nhớ đầy, chiều chẳng đưa chân ngày, tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Chim rừng quên cất cánh, gió say tình ngây ngây, có phải sầu vạn cô chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay. Tôi là người lữ khách, màu chiều khó làm quay, ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ hồn mình là mây, nhớ nhà trầm điều thuốc, khói huyền bay lên cây. Trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đưa chân ngày, tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Miền nóng lạnh. Tháng 5 năm 1993. Tạp ghi từ Manila. Từ thành phố Manila, Philippines, chói chang sắc màu tại lớp phát triển cộng đồng do Viện Xã hội Á Châu ASI tổ chức giữa bạn bè là những nhân viên công tác xã hội, phần lớn là chuyên nghiệp, đến từ các vùng, các đảo khác nhau của Philippines và từ các nước Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Thái Lan, Úc, Ấn Độ, Taiwan, Papua New Guinea và Việt Nam. Xin được ghi lại đôi điều tản mạn từ những gì đã thấy, đã nghe. Trong phòng ngoài lớp, quyền lực của cái chuông. Lớp tôi có một cái chuông lắc tay. Đó là thứ chuông mà hồi còn bé, ta thường thấy các ông già bán cà rem rung len keng trên đường phố. Còn ở đây, nó được dùng để quản lý giờ giấc, giờ học, giờ nghỉ, giờ ăn. Vì chúng tôi làm việc liên tục từ sáng đến 5 giờ chiều, ăn ngủ và nghỉ trưa ngay tại lớp. Đặc biệt, lúc bạn đang nói mà nghe tiếng chuông vang lên, thì điều đó có nghĩa là đã đến lúc phải kết thúc. Bởi lớp lúc nào cũng có hội thảo, diễn thuyết, thuyết trình. Nếu ai cũng dòng do thập quốc, lớp có đến 10 nước thì thật là khủng khiếp. Điều thú vị là chính học viên làm người gác chuông. Ngày nọ, khi chúng tôi cũng mới học được khoảng đôi ba ngày, bạn Ambrose, người Pakistan, trong tổ trực nhật luân phiên được giao nhiệm vụ ấy. Đã quá giờ học 5 phút mà thầy giáo vẫn còn đang say sưa. Chuông đột ngột vang lên. Tôi giật mình nhìn về phía Ambrose, rồi quay sang thầy giáo mà sợ hết cả hồn. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trái với sự tưởng tượng của tôi, thầy giáo mỉm cười nói, "Ơi, quyền lực của cái chuông!" Rồi thu xếp ngưng ngay bài giảng, cả lớp vỗ tay vui vẻ. Ước gì ở nước ta cũng sản xuất đại trà một loại chuông như vậy. Ổ cắm điện ở đâu? Chúng tôi ở tập thể tại một ngôi nhà nhỏ, cách nơi học khoảng 20 phút xe đưa đón. Phòng 6 giường, theo kiểu giường tầng. Đến ở được chừng tuần lễ, tôi muốn sạc pin để dùng nhưng tìm mãi trong phòng chẳng thấy có ổ cắm điện. Hỏi khắp nơi cũng chẳng phòng nào có. Thì ra, để tránh dùng điện bừa bãi, người ta bịt kín mọi lỗ thoát. Muốn ủi đồ, sấy tóc, sạc pin, phải đến nơi quy định. Tôi bỗng nhớ đến các ký túc xá sinh viên ở nhà. Đâu mà chẳng thấy sinh viên nấu bếp ủi đồ trong phòng của ký túc xá. Nhưng, như trong một truyện ngắn đăng trên báo Mực Tím đã mô tả, chính bác bảo vệ, người mà ban ngày chuyên lùng sục hò hét thu gom, lại cũng là người bán chui, bếp điện cho sinh viên. Hóa ra, để cho luật pháp được thi hành, nghiêm chỉnh, không chỉ có chỉ thị và lời kêu gọi là đủ, mà còn cần một cơ chế để mọi ý định phạm tội không có cơ sở thực tế để thực hiện. Nhân đạo. Có lần, khi tôi nôn nóng chờ đèn báo hiệu qua đường tại một ngã tư, tôi chợt lặng đi vì xúc động khi nhìn thấy dưới chân mình là một bậc tạo dốc dành cho người đi xe lăn qua đường. Từ đó, tôi tìm thấy ở khắp nơi trên đường phố Manila những bậc tạo dốc và những biển báo lối đi dành riêng cho xe lăn như vậy. Thì ra, khi xây đường xá, người ta không quên sự có mặt của những người tàn tật. Phát hiện này làm cho tôi xúc động cũng như tôi đã xúc động khi biết Pakistan trên hệ thống truyền hình phát đi trong công chúng, người ta dành hẳn một góc màn hình để thực hiện thứ ngôn ngữ bằng cử chỉ dành riêng cho người câm điếc. Nhờ vậy, những người này vẫn có thể hội nhập với đời sống xã hội như những con người bình thường khác. Các bậc tạo dốc ở Manila và cái góc màn hình ở Pakistan được tôi đặt tên là nhân đạo. Kẹo cao su và người cạo rác. Mặc dù khắp nơi treo đầy những tấm biển nhắc nhở hãy giữ sạch và làm xanh thành phố, nhưng đường phố Manila không sạch như mọi người mong muốn. Tôi rất khó chịu khi đôi giày của mình lúc nào cũng xinh xích kẹo cao su. Một hôm, ở siêu thị Isetan nằm trên đại lộ RC Recto, tôi bỗng gặp một người thanh niên còn rất trẻ, anh làm nghề cạo rác. Tôi tự gọi đó là nghề cạo rác, bởi vì nhiệm vụ của anh chính là phải cạo cho sạch tất cả những mẫu kẹo cao su mà những người khách như tôi đã vô tình mang đến từ nơi khác, làm dính bẩn sàn tiền sảnh trước cửa vào siêu thị. Tôi thấy anh làm việc rất vất vả, nhưng hết sức chu đáo và nhẫn nại. Bỗng nhiên tôi mang máng nhớ lại một câu danh ngôn, đại ý là người đời chúng ta dành 10% thời gian hoặc ít hơn để làm việc và 90% thời gian còn lại để dọn dẹp hậu quả của những gì mình đã làm ra. Ô vuông La Mã. Trên đất nước có đến 90% là người theo đạo Thiên Chúa này. Tiếng Anh, lời Chúa và bóng rổ là ba ngôn ngữ sẽ giúp bạn nhanh chóng trở thành thân quen với con người và cuộc sống ở đây. Bóng rổ tại Philippines là môn thể thao thần thánh. Nó có mặt ở mọi nơi, không kể những sân chơi đầy đủ kích thước, có hoặc không có mái che. Ở trường học, cơ quan, người ta còn dành hẳn những vuông sân bên lề đại lộ, trên các con đường nhỏ hoặc một góc phố cho bọn trẻ. Đó là những sân bóng mini bằng nửa sân thường, chỉ có một cột sổ nhưng vẫn đầy ắp niềm say mê thể thao. Trước cổng ngôi nhà trọ tập thể tôi ở, chiếm trọn khoảng cuối con đường Duhat, khu Santa Mesa, cũng có một vuông đất như vậy. Thanh niên ở đó đến chơi hàng ngày, và cứ vài tuần, người ta lại tổ chức những cuộc thi đấu có trọng tài, có bảng điểm hẳn hoi, rất hào hứng và làm náo nhiệt cả khu phố. Nhờ cái vuông sân ấy mà đến nay, tôi mới biết được rằng có một con đường chắc chắn đưa được bóng vào rổ, đó là ném bóng vào đúng cái ô vuông. Thực ra, nó là ô chữ nhật được kẻ sẵn trên tableau, cột rổ. Dù đến từ hướng nào, nếu chạm vào cái ô vuông bùa phép ấy, bóng cũng về đến đích, đường nào cũng về La Mã. Tự nhiên, tôi thích thú và đâm ra nghiện cái ô vuông ấy. Ước gì chúng ta, ai cũng có một ô vuông La Mã như vậy, để cho mọi nỗ lực của mình, dù đi theo lối nào, cũng về được đến đích. Đồng hồ không kim. Có du khách nói vui, quần jean, áo pool chính là quốc phục của người dân Philippines. Thật vậy, hầu hết những người mà bạn gặp trên đường phố, họ đều ăn mặc như vậy. Đó là biểu hiện của nền văn minh, mặc sẵn, ăn liền, lấy ngay. Hàng hóa ở đây, tất thảy đều được đóng gói, từ lát xoài, khoai tây, mãng cầu xiêm, cho đến đủ loại mực, cá, thịt bò khô. Từ cà phê, đường, sữa, đến nuôi, bún, mì sợi, bánh mì, kể cả tiêu, hành, ớt, sả. Các cửa hàng fast food của các hãng Jollibee, McDonald's, Kentucky, Wendy's có mặt ở mọi nơi và lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Các tiệm rửa ảnh trả hình sau một tiếng đồng hồ, có máy vi tính in ảnh của bạn lên khăn, vải, quần áo chỉ trong vòng 3 phút. Thậm chí, số phận cả cuộc đời của bạn sẽ được máy vi tính bói toán trong vòng 2 phút. Nhìn những dòng người hối hả đi lại, những dòng ngựa lao nhanh về phía trước và những trạm xăng, tiệm thuốc, siêu thị, hiệu ăn open 24 hours, tôi mới cảm thấy hết sự thôi thúc của cuộc sống. Manila chỉ hơn thành phố Hồ Chí Minh một múi giờ, mà sao thời gian ở đây như được cộng thêm nhiều lắm. Tôi nghe kể ở bên Anh có một quán rượu mà trong đó chủ quán có treo một cái đồng hồ không kim. Phải chăng khi đã bước vào quán nhậu thì thời gian sẽ không còn ý nghĩa gì nữa? Chợt nhớ về những quán cà phê thâu đêm, những cuộc nhậu suốt sáng của một Sài Gòn xả láng mà lòng day dứt mãi. Chừng nào chúng ta lắp đủ kim cho những cái đồng hồ đã bị bỏ quên. Đại hạ giá. Một ngày cuối tháng 4, các báo đồng loạt đưa tin tất cả các siêu thị SM sẽ bán hàng đại hạ giá từ chiều đến 12 giờ đêm hôm ấy. Siêu thị ở Manila rất hiện đại, hàng hóa đầy ắp đều có dán tem giá. Khách hàng tự chọn và mang đến quầy, việc tính tiền đều dùng máy tính. Các siêu thị rất rộng, có cái phải đi cả mấy ngày mới kịp lướt qua đủ các gian hàng. Ở đó có cầu thang cuốn, có bãi đậu xe, có nhà hàng, có khu giải trí. Có siêu thị dùng cả một tầng lầu làm khu xem phim với 10 rạp chiếu cùng một lúc, cứ đến đó mà chọn phim. Chiều tối ấy, tôi cũng có mặt trong dòng người náo nức tràn về siêu thị SM ở Santa Mesa. Manila có đến hơn 10 siêu thị mang tên SM. Cả thành phố như hội tụ về đây, những con số hạ giá 10%, 20%, 50% có sức lôi cuốn thật mãnh liệt. Lúc này, con người và hàng hóa chật cứng, chen chúc, đổ nhào vào nhau. Tôi cũng lao vào, lục tìm cầm nắm, mà sao cứ đắn đo, cân phân. Hóa ra, khi hàng hóa không còn chỉ một vài, mà là hàng trăm hàng ngàn cái, đủ kiểu dáng, đủ nhãn hiệu, đủ sắc màu, đủ giá cả, thì bỗng nhiên ta thấy mình chẳng còn đâu khả năng lựa chọn. Tôi muốn mua, nhưng cứ nghĩ rằng sẽ còn cái đẹp hơn, tốt hơn, rẻ hơn. Tôi không mua thì lại tiếc, vì e rằng chẳng còn dịp thứ hai giữa mênh mông hàng hóa. Tôi hoa mắt, tôi chết ngộp. Sau 2 tiếng đồng hồ, tôi thoát ra cơn lũ ấy mà chẳng mua bán được gì. Tôi như người lạc lối, như kẻ mất hồn, vì tôi kém sức khỏe hay tôi chưa quen với nhịp điệu của nền kinh tế hàng hóa. Tôi không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào. Tôi chỉ thấy hình như mình chẳng còn là con người, mà chỉ là một dụng sắt đang lao theo một thanh nam châm vô hình nào đó. Tôi thấy mình cũng đang bị đại hạ giá. Một câu hỏi lớn. Ở nhiều quốc gia, công tác xã hội đã trở thành nghề nghiệp chính thức có đào tạo hẳn hoi. Chẳng hạn ở Philippines, hầu hết các trường đại học đều có khoa công tác xã hội. Và để trở thành một nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp đại học, bạn phải thực tập ít nhất 2 năm dưới sự hướng dẫn của một nhân viên công tác xã hội đàn anh đàn chị và thi lấy bằng quốc gia để có giấy phép hành nghề. Từ lúc đó, bạn có thể chính thức xin làm việc tại các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức phi chính phủ, NGO và tham gia vào Hiệp hội các nhân viên công tác xã hội. Đi về đâu hỡi em? Công viên Luneta xinh đẹp nằm kề bên văn phòng Bộ Du lịch, Bộ Tài chính Philippines, Manila. Nhưng đây cũng là nơi trú thân của những người vô gia cư, trẻ bụi đời và là nơi diễn ra mỗi ngày cảnh mua bán xác thịt. Một chiều tối tháng 5 năm 1993, một cô gái làng chơi buồn bã kể chuyện với những nhân viên phát triển cộng đồng. Trước kia, cô làm việc tại một quán karaoke, sau đó chuyển sang làm gái nhảy, nhưng gần đây bị cảnh sát bố ráp liên tục nên phải thất nghiệp, đành chạy ra đây để kiếm ăn. Thời gian này, vị thị trưởng Manila tên là Lim đã rất mạnh tay tấn công vào các quán bar, hộp đêm dày đặc ở các phố Mabini, M.H. Del Pihor. Ông ra lệnh đóng cửa, niêm phong đến 154 trên 163 quán. Cảnh sát liên tục kiểm tra và lùng sục khắp nơi. Dĩ nhiên, có thể đây là một ý định tốt, nhưng những ai làm công tác xã hội đều biết rằng mọi việc không đơn giản như vậy. Ông Lim chỉ là thị trưởng của một trong 18 đơn vị hành chính khác của Metro Manila. Chuyện lùng bắt mại dâm lúc này như chuyện bắt cóc bỏ dĩa. Dân làng chơi sẽ chạy dạt sang những địa bàn khác hoặc chuyển sang hoạt động trá hình, rất khó quản lý. Thực tế là một số NGO với các dự án dành cho các cô gái bán hoa đang gặp rất nhiều khó khăn. Thân chủ của họ, tức các đối tượng đã được tiếp cận, được hỗ trợ về tâm lý và đời sống, đã chạy đến những vùng khác như Pasay City, Quezon City. Đức liên lạc nghĩa là không thể tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, tác động. Các nhân viên xã hội lo sợ rằng thân chủ của mình không thể cạnh tranh với ma cũ trên vùng đất mới, có ngày bị đẩy vào đường cùng, sẽ quay trở lại làng quê xưa, mang theo mầm bệnh SIDA và sự lây lan không thể kiểm soát. Nhờ nỗi buồn và sự vô vọng của cô gái trong công viên một tối sáng đèn, tôi lại chợt nhớ đến giai điệu ca khúc Đời gọi em biết bao lần của Trịnh Công Sơn mà nghe như muối xác ở trong lòng. Đi về đâu hỡi em? Hỏi và đáp. Những ngày cuối tháng 5, tôi đã đến thực tập suốt một tuần lễ tại làng Tinatero, vùng Bacolo, tỉnh Pampanga, nằm ở phía bắc và cách Manila khoảng 70 km. Trước kia, đây là một vùng trù phú với nghề làm ruộng và nghề đánh cá. Nhưng năm 1991, núi lửa Pinatubo đã biến nơi đây thành một vùng đất trắng. Trắng xóa, bụi tro và trắng tay những người nông dân hiền lành chịu thương chịu khó. Ngay từ khi xảy ra biến cố ấy, ASI đã lập ra Trung tâm Công tác Xã hội tại tỉnh Pampanga, SACOP, để thực hiện các dự án giúp đỡ nạn nhân của biến cố Pinatubo. Và Tess, một cô gái trẻ và đẹp 25 tuổi, tốt nghiệp cao học về phát triển cộng đồng, đã có mặt tại đây từ những ngày đầu đầy khó khăn ấy. Nhờ ánh mắt tin yêu mà dân làng dành cho Tess, tôi thầm cảm phục những nỗ lực thầm lặng của cô trong ròng rã gần 2 năm qua. Tôi cũng đã tìm đến những nơi mà thực trạng xã hội đặt ra những câu hỏi vượt quá khả năng những người tự nguyện. Theo chân hai nhân viên của Tide Hope, một NGO chuyên công tác với trẻ em đường phố, tôi đi thăm bọn trẻ bụi đời đang núp bóng dưới một tòa building cũ kỹ mà bên đường là một cảnh đời khác hẳn, khu Santa Cruz giàu có. Hoặc cùng với Milo, người bạn Philippines cùng lớp, lùng sục vào khu Tatalon thuộc Quezon City với những căn nhà ổ chuột, mương nước bẩn thỉu và những con người nghèo đói. Càng đi, tôi càng cảm phục những nỗ lực không mệt mỏi của những bạn bè không tên đang chiến đấu cho hạnh phúc thực tế của con người. Nhưng tôi cũng cứ day dứt mãi. Tại sao dưới trên dưới 2.000 NGO và hàng vạn các nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp hoạt động ở khắp các địa bàn như nghèo đói, bệnh tật, thất học bị bóc lột vẫn là một dấu hỏi lớn trên đất nước Philippines vốn có rất nhiều kinh nghiệm về phát triển cộng đồng? Tôi đem câu hỏi đó đến với những người bạn Philippines và nhận được một câu trả lời. Đó cũng chính là câu hỏi của chúng tôi. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được câu trả lời từ chính trong lịch sử phát triển của công tác xã hội. Bắt đầu từ hoạt động từ thiện nhân đạo, rồi tiến tới công tác phát triển cộng đồng, dùng những tác động bên ngoài để thúc đẩy mỗi cá nhân, mỗi nhóm, mỗi cộng đồng tự nhận diện và tự giải quyết những vấn đề của chính mình. Thực tế đã chứng minh rằng cách làm đó là đúng nhưng chưa đủ. Và gần đây, các nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm những con đường tác động nhằm làm thay đổi thái độ của xã hội và chính sách của nhà nước đối với các vấn đề xã hội của quốc gia. Điều đó được nhận thức như là một bước tiến mới trong quá trình phát triển của công tác xã hội. Cuộc chiến đấu chống SIDA là một bằng chứng hùng hồn. Nếu như nhà nước không tiến hành những chính sách đồng bộ, thì các nỗ lực phát triển cộng đồng của các nhân viên công tác xã hội cũng chỉ là muối bỏ bể, nếu không muốn nói là công giả tràng. Cuộc đồng hành. Harrison Plaza là một khu vực nổi tiếng ở Manila với siêu thị khổng lồ và những khách sạn quốc tế loại Deluxe, và nó cũng nổi tiếng là một điểm nóng mà dân giang hồ đặt tên là Watering Hole, lỗ thoát nước, một tụ điểm mại dâm. Điểm nóng. Trong lòng siêu thị mang tên SM có một cái sảnh rộng lớn hình tròn. Khách mua hàng có thể ngồi quanh đây để nghỉ chân. Thế nhưng, có những người chẳng hề mua hàng lại có mặt tại đây từ giờ này sang giờ khác. Đó chính là những anh em ta, những chị em ta đang tìm khách. Giới bán hoa ở đây có cả nữ lẫn nam. Nam là các homosexual, những chàng trai chuyên phục vụ cho khách đồng tính. Những ông khách nước ngoài bụng phệ du lịch sang đây thường thích tìm của non, nên có thể gặp tại đây những homo hồn nhiên 17 tuổi bên cạnh các cô gái 16 tuổi non choẹt. Có cô còn súng răng, một kiểu súng răng như trẻ con, nhìn mà thấy thương xót. Vậy mà hầu hết họ đã hành nghề từ năm 13 tuổi. Những cô gái chàng trai hoạt động chuyên nghiệp này có thể khám sức khỏe định kỳ và được gọi là sex worker, những người hành nghề tình dục, chứ không phải bán dâm hay lỡ lầm gì cả. Đó là một cách gọi tôn trọng nhân phẩm những con người cùng khổ này. Dĩ nhiên, họ sống theo băng nhóm, mỗi băng nhóm có luật lệ riêng và làm ăn trong những khu vực nhất định. Nguy cơ SIDA từ con đường mại dâm rất cao. Theo số liệu của Bộ Y tế Philippines, chỉ riêng trong giới mại dâm và khách mua hoa, năm 1992 đã phát hiện 362 ca, 276 ca nhiễm HIV và 86 ca đã bộc phát thành SIDA. Nhận thức được nguy cơ đó, Kabalikat, một NGO chuyên hoạt động trong lĩnh vực y tế, sức khỏe, từ năm 1988 đã hợp tác với Bộ Y tế tham gia phòng chống SIDA. Hai năm nay, dưới sự tài trợ của AIDAB, Văn phòng Hỗ trợ Phát triển Quốc tế của Úc, Kabalikat tập trung thực hiện một chương trình chăm sóc và phòng ngừa SIDA tại cộng đồng trong giới mại dâm Manila City. Vai chen vai. Tháng 7 năm 1991, Kabalikat lập ngay trên một địa bàn nóng bỏng chuyên mại dâm Kumalat và Emita một drop-in center, có thể tạm dịch là một trạm ghé vào. Đó là một nơi mà các thân chủ của Kabalikat khi muốn đều có thể tự do ghé vào, mở cửa đến 2 giờ sáng để tâm sự hỏi han hoặc để ngủ qua đêm, thậm chí để ăn 2 bữa cơm trong thời gian khốn khó, tức một kiểu ngôi nhà mở dành cho giới mại dâm. Các nhân viên của trạm chia nhau làm việc theo 2 ca, ca 1 từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối, ca 2 từ 7 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau. Ngoài lúc ở tại trạm để tiếp thân chủ, viết báo cáo, phần lớn thời gian của họ là hoạt động tại thực địa. Họ tìm cách đến gần, sự làm quen, hướng dẫn các sex worker thực hiện an toàn tình dục, bảo vệ sức khỏe, cách dùng bao cao su, hiểu biết về SIDA và bệnh xã hội. Từ chỗ tạo được một sự tin cậy về tinh thần, họ tìm cách nâng đỡ và thúc đẩy các nỗ lực từ bên trong mỗi thân chủ để mong muốn và đi đến quyết định thay đổi hoàn cảnh hiện có. Đó là một công việc phức tạp, rất công phu, đầy nhẫn nại. A, I và T trước kia là ba homo chuyên nghiệp, còn bây giờ họ là những chàng trai lạc quan đang cộng tác với Kabalikat để hoạt động trong giới của mình. Họ ăn ngủ và làm việc như nhân viên của Drop-in Center. Nhưng thật ra, họ chỉ mới ở lằn ranh giữa quá khứ và tương lai. Kabalikat vẫn phải theo dõi và nâng đỡ họ không ngừng. Khi họ muốn thay đổi cuộc sống, Kabalikat sẽ tìm kiếm học bổng từ các NGO khác cho họ học chữ học nghề và tạo cơ hội cho họ tìm một việc làm thích hợp. Từ đây đến đó, có thể còn xa, chỉ cần một tác động bất ngờ, ngựa vẫn có thể tìm về đường cũ. Ở một mức độ giác ngộ thấp hơn là các thân chủ làm việc như là mạng lưới của Kabalikat, họ nhận bao cao su, truyện tranh về phân phát cho đồng nghiệp, biết tuyên truyền và cũng tích cực vận động bảo vệ sức khỏe, phòng chống SIDA, bệnh hoa liễu. Các hình thức giáo dục được áp dụng cũng rất phong phú. Ngoài những cuộc tiếp xúc trực tiếp với thân chủ, Kabalikat còn định kỳ xuất bản các tập truyện tranh, comic. Đó là những câu chuyện có thật trong giới mại dâm được các nhân viên Kabalikat thu thập và biên tập lại. Cuối tập truyện là phần hướng dẫn cách dùng bao cao su và những điều cần biết để bảo vệ sức khỏe. Hiện nay, họ đã xuất bản được cả trăm tập truyện như vậy, dĩ nhiên bằng tiếng Tagalog, ngôn ngữ của người Philippines, vì thân chủ của họ vốn ít học, chỉ biết tiếng Anh đủ dùng trong phạm vi mua bán. Đặc biệt là mới đây, họ còn kết hợp với Tried Hope, tổ chức cho 25 cô gái tuổi từ 11 đến 18 là những sex worker chuyên nghiệp đi nghỉ mát 2 ngày tại Los Banos Laguna, một vùng có khí hậu ôn đới để vui chơi và hội thảo. Qua đó họ tìm cách giúp các cô gái ấy nhận thức được những vấn đề và những nguy cơ trong cuộc sống của mình. Trong tiếng Tagalog, Kabalikat có nghĩa là vai chen vai. Các nhân viên công tác xã hội ở đây hiểu Mình phải là người đồng hành với thân chủ của mình. Họ đến với những con người cùng khổ kia không phải để ban phát một thứ phúc lợi có sẵn, mà chính là tìm gặp và thúc đẩy mỗi nhân cách vươn lên và đồng hành về con đường tốt đẹp. Vì vậy, một nguyên tắc hoạt động của họ là tuyệt đối tôn trọng quyền quyết định của thân chủ, để chính thân chủ tự lựa chọn, tự quyết định đời mình. Dĩ nhiên, điều đó đòi hỏi một niềm tin rất mãnh liệt vào bản chất tốt đẹp của con người. Một niềm tin theo kiểu Makarenko, không có những đứa trẻ vứt đi mà chỉ có những nhà giáo dục bất lực. Tháng 6 năm 2003, đất nước nụ cười. Cha con chúng tôi vừa đi Thái Lan trong một tour du lịch giá rẻ, $220 một người, mà có người nói rằng còn rẻ hơn đi Hà Nội với thời gian và chất lượng dịch vụ tương đương. Trong 5 ngày 4 đêm ở Bangkok và Pattaya, đã gặp rất đông đảo đồng bào ta đang đổ bộ đến đây tham quan, mua sắm, vui chơi và tiêu xài như ngay trên đất nước mình. Đón chúng tôi vừa ra khỏi sân bay Don Mueang, chuẩn bị bước lên xe ca đi vào trung tâm Bangkok, là một cô gái Thái với trang phục dân tộc và một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy tôi bắt gặp trong suốt hành trình trên đất Thái, từ sân bay đến khách sạn, từ bãi biển đến hè phố, từ cô hướng dẫn viên du lịch đến người bán hàng ở siêu thị. Hình như cả đất nước này đều nở nụ cười với du khách. Chỉ cách Bangkok 1 giờ bay mà sao nụ cười thật hiếm hoi ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, dù chẳng phải dân mình không biết cười, thậm chí còn được khen là cười nhiều là đằng khác. Có vẻ như chúng ta chưa học được cách cười để chinh phục bạn bè bằng hình ảnh của một đất nước. Chén nước mắm ớt. Theo anh David Huy, Việt Kiều ở Thái, phó giám đốc công ty du lịch quốc tế Đông Nam, dân ta đến Thái Lan có thể chiếm đến 80% lượng du khách những ngày qua, có ngày đến hơn 450 khách Việt Nam đến Bangkok. Cũng theo anh Huy, dân ta bị nén nhu cầu đi du lịch sau cơn dịch SARS. Nay, vì chưa thể yên tâm đến Trung Quốc, Singapore, mọi người bèn dùng chạy qua Thái, ngay khi nước này có chiêu khuyến mãi đặc biệt. Tại Thái, trên đường phố, tại những điểm tham quan hay những nơi sinh hoạt công cộng, không thiếu những lời chào bằng tiếng Việt. 30 bạc một cái, mời mua đồ kỷ niệm, cười 1, 2, 3, ra dấu khi chụp ảnh. Tại các trung tâm kinh doanh, có phim thuyết minh bằng tiếng Việt, tờ rơi giới thiệu sản phẩm in tiếng Việt, và đặc biệt là một lực lượng nhân viên nói sỏi tiếng Việt. Hướng dẫn chúng tôi đi xem và mua sắm đá ruby là một cô nhân viên công ty World Gems Collection Pattaya, sinh tại Thái. Cha mẹ là người Hải Phòng, chưa về thăm Việt Nam lần nào, nhưng nói tiếng Việt giọng Hà Nội khá chuẩn. Còn giải thích cho chúng tôi nhận biết da đuôi cá đuối làm túi xách là một phụ nữ trung niên của Trung tâm Thủ công Mỹ nghệ Bangkok, tự học tiếng Việt và nói rất khá. Trên các đảo san hô ở Pattaya đã có một số biển báo bằng tiếng Việt. Tắm nước ngọt ở đây, bán hoa quả. đặc biệt là trong show biểu diễn Alcazar của những người chuyển đổi giới tính nổi tiếng, đã có một tiết mục đơn ca nữ với bài hát bắt đầu bằng mấy câu: anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé, tình chỉ đẹp khi tình còn dở dang, mà có người đã từng nghe qua giọng hát của ca sĩ Như Quỳnh ở Mỹ. Nhưng có lẽ thú vị nhất là từ năm nay, bữa ăn cho du khách Việt Nam tại nhà hàng Thái đều luôn có sẵn chén nước mắm có ớt hiểm bằm và cả tỏi bằm để dân ta vừa miệng. Một thắc mắc mà cũng là một bài học: du lịch Thái Lan đã kịp chuẩn bị đón khách nước ta từ lúc nào? Sự hấp dẫn đa dạng. Tôi nhớ mãi bữa trưa tại một nhà hàng hai bên gắn kính trong suốt, vừa ăn vừa ngắm chúa Sơn Lâm đi dạo bên ngoài trong một khung cảnh thiên nhiên do con người tạo dựng. Đó là Sri Ratcha Tiger Zoo, nơi có hẳn một trung tâm giới thiệu chuyên đề về hổ, một bảo tàng voi, những hồ nuôi cá sấu hoang dã và những chương trình xiếc thú độc đáo. Còn cái hấp dẫn của Safari World là một sở thú lộ thiên, xe chở du khách đi qua và ngắm nhìn thế giới muôn thú tự do ngoài trời, với hươu cao cổ, tê giác, lạc đà, ngựa vằn, bò rừng, trâu rừng, gấu và cả hổ, sư tử. Ở đây còn có một show diễn 45 phút mang tên Spy War, chiến tranh gián điệp, tái hiện một trích đoạn chuyện diễn viên James Bond 007 hành động với những cảnh đánh nhau, đấu súng, đấu trí y như thiệt trong một phim trường với đầy đủ khói lửa, tiếng nổ và những màn biểu diễn nhào lộn, đu dây ngoạn mục. Nhưng cảm giác mạnh nhất có lẽ là tiết mục đi bộ dưới đáy biển tại đảo Koh Lan, Pattaya. Du khách sẽ được đưa xuống đáy biển ở độ sâu 5-7 mét, nhìn ngắm san hô, chạm tay vào sao biển cầu gai, cho cá ăn và dạo chơi dưới đáy biển trong vòng 30 phút. Triết lý hưởng lợi chung. Suốt 5 ngày trên đất Thái, chúng tôi chưa hề thấy một người ăn xin và được tận hưởng niềm vui không bị ai theo đuổi. Không có người bám theo, ép mua vé số kẹo cao su, bưu ảnh đánh giày như ở xứ mình. Trên bãi biển Pattaya và Koh Lan, tuyệt nhiên không có rác, không có người xí phần cho thuê phao, ghế bố hay tấn công ta với cua ghẹ, tôm mực. Tất cả đều có những người dân làm dịch vụ, mặc đồng phục, phối hợp với các hướng dẫn viên du lịch, giải quyết các nhu cầu của du khách theo một giá cả thống nhất. Thuê ghế bố 20 bạc, tắm nước ngọt 30 bạc, nhảy dù do cano kéo 300 bạc, đi bộ dưới đáy biển 1.200 bạc. Khi đi mua sắm, ta có thể ăn thử, ướm thử rồi trả giá và không mua, nhưng vẫn không hề bị đốt phong long hay bị nắm áo làm dữ. Và cảnh sát du lịch có mặt ở nhiều nơi để giải quyết các thắc mắc và nhu cầu của du khách. Sự đồng bộ trong tổ chức du lịch Thái Lan khiến ta kinh ngạc, từ hàng không đến hải quan, từ khách sạn đến nhà hàng, từ các công ty du lịch đến người dân tham gia dịch vụ. Tất cả đều một lòng giảm giá, giữ chất lượng, tăng nụ cười, không lấn sân nhau. Đồng loạt các khách sạn đều giảm giá, có nơi đến 60%, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng phục vụ. Các siêu thị, cửa hàng có nhiều mặt hàng giảm giá 20%, 70%. Hướng dẫn viên tận tình hướng dẫn du khách làm thủ tục hưởng hoàn thuế VAT 12% trên tổng số tiền mua tại một số trung tâm siêu thị được chỉ định ở sân bay. Mỗi bữa ăn chính đều đổi nhà hàng. Các điểm tham quan vui chơi đều không trùng lắp nội dung. Ngay cả chụp ảnh lưu niệm mỗi nơi cũng là một kiểu. In ảnh lên đĩa lên khung, không lặp lại. Kết quả là du khách đã tiêu xài trong mấy ngày ngắn ngủi với chi phí lớn hơn nhiều số phần trăm được giảm giá, và cái lợi vô hình lại được chia đều cho tất cả.